Tuyệt thế vũ thần, chương 414, huyền cực đan, góc truyện audio.com. Đối với tất cả mọi chuyện bên ngoài, Lâm Phong không hề biết, điều hắn muốn làm thì đang làm, đó là nâng cao tu vi của bản thân, chỉ có thực lực hùng mạnh thì lời nói mới có trọng lượng. Cách lần vạn thú môn đột kích kia đã vài ngày, Lâm Phong cũng nghe nói đám người Đằng Vu Sơn bị tập kích khi đang trên đường trở về. Chỉ còn mình Đằng Vu Sơn sống sót, mà người tập kích Đằng Vu Sơn là ai? Lâm Phong không biết, mà đến nay vẫn còn nghi hoặc, vì sao trên đường về mà đám Đằng Vu Sơn lại bị giết gần hết? Mà sau đó người của vạn thú môn lại chẳng dám đến gây chuyện với hắn nữa. Chuyện này dường như có mối liên hệ nào đó, nhưng Lâm Phong có suy nghĩ thế nào thì cũng chẳng thể đoán được sự thật. Nên cũng chẳng nghĩ gì thêm nữa. Hiện giờ Lâm Phong không tiếp tục ở trong cổ bảo kia nữa mà là một mình sống trong một viện thật lớn trong Thiên Nhất Học Viện. Đây là viện trưởng Thiên Nhất Học Viện tự mình nói. Hơn nữa mọi người của Thiên Nhất Học Viện không ai có ý kiến gì. Với thiên phú của Lâm Phong, không ai trong Thiên Nhất Học Viện này có thể sánh bằng. Mà thực lực của hắn, đừng nói là đệ tử. Ngay cả giáo viên của Thiên Nhất Học Viện cũng rất ít người có thể so được với Lâm Phong. Với địa vị của Lâm Phong ở Thiên Nhất Học Viện hiện giờ thì có một viện tư nhân cũng là chuyện rất bình thường. Ở trong trang viên giữa viện kia, ngoài có đình viện, diễn võ trường, núi giả đình đài, phong cảnh rất đẹp, ở trong cũng có phòng ở, phòng tu luyện, thậm chí còn có cả phòng để luyện đan hoặc luyện khí. Đúng là khá đầy đủ. Lúc Lâm Phong đang ở trong phòng luyện đan, ngoài Lâm Phong ra thì còn có Hỏa Lão và Xích Lão nữa. Ba người bọn họ đang vây quanh một lò đỉnh thật lớn. Lò đỉnh này có phong cách khá cổ xưa, dường như đã rất lâu rồi. Lò đỉnh thật lớn này đúng là Cửu Thiên Thương Long đỉnh mà Lâm Phong lấy được ở thành Cổ Thiên Lạc. Đương nhiên hiện giờ Lâm Phong cũng hiểu rằng Cửu Thiên Thương Long đỉnh này dường như là không hoàn chỉnh. Nhưng dùng để luyện chế đan dược thì không có vấn đề. Phía dưới Cửu Thiên Thương Long đỉnh, từng ngọn lửa hừng hực bốc lên, bao phủ cả lô đỉnh này lại. Hỏa Lão và Xích Lão không có tham gia, mà chỉ nhìn Lâm Phong. Lúc trước khi Lâm Phong ở thành Dương Châu, bọn họ chỉ giáo Lâm Phong luyện đan liền phát hiện trình độ và ngộ tính của Lâm Phong trên luyện đan. Trừ đi chút chi tiết nho nhỏ ra thì Lâm Phong đã không cần bọn họ chỉ giáo nữa. Lâm Phong vốn biết luyện đan, lại dựa vào lực lượng linh hồn hùng mạnh của hắn nên thuật luyện đan của Lâm Phong rất thực dụng. Rất lợi hại, ở trên Cửu Thiên Thương Long đỉnh, một mùi thuốc nồng đậm phả ra, lượn lờ trên phòng luyện đan, dường như là sắp thành đan rồi. Hỏa Lão và Xích Lão liếc nhau một cái. Bọn họ đều thấy được vẻ kinh ngạc từ trong đôi mắt đối phương. Tốc độ luyện đan của Lâm Phong thật nhanh. Lúc này Lâm Phong đang luyện chế một loại huyền đan hạ phẩm. Huyền cực đan, loại huyền cực đan này chính là dành riêng cho cường giả linh vũ cảnh đột phá tới huyền vũ cảnh. Nhậm Khinh Cuồng và ba vị thống lĩnh kia chính là dựa vào huyền cực đan này mà thuận lợi đột phá cảnh giới huyền vũ. Huyền cực đan hóa nguyên khí thành chân nguyên. Khiến võ tu đột phá, mỗi một viên đan dược đều có giá trị cực cao, dù sao thêm một viên huyền cực đan thì sẽ tăng xác suất tạo ra một vị cường giả huyền vũ cảnh lên rất nhiều. Đối với những người đang kẹt tại linh vũ cảnh đỉnh phong mà nói, đây đúng là thứ mà bọn họ mong muốn có được, giá trị của viên đan dược này thậm chí còn hơn hẳn những đan dược có cấp bậc cao hơn nó. Lâm Phong luyện chế huyền cực đan là vì Đoàn Phong và Lam Kiều. Hai người bọn họ cách huyền vũ cảnh không xa, nếu dùng huyền cực đan rồi sau đó trùng kích là có hy vọng bước vào huyền vũ cảnh rất lớn. Như vậy bên cạnh hắn sẽ có thêm hai hắn cường giả huyền vũ cảnh. Ít nhất là bọn họ cũng tự có thực lực để bảo vệ chính mình. Linh hồn lực khủng bố bao phủ toàn bộ Cửu Thiên Thương Long đỉnh. Từng sợi linh hồn xâm nhập vào bên trong lò đỉnh, cảm nhận được từng quá trình luyện chế đan dược, hắn cũng dựa vào tình trạng bên trong để quyết định độ lửa mạnh hay yếu. Cửu hỏa, ra, lúc này, Lâm Phong quát lên một tiếng, ngọn lửa tản ra thành 9 bông sen lửa, chia ra ở 9 vị trí, điên cuồng thiêu đốt. 9 bông sen lửa này độ lửa hoàn toàn giống nhau, từ từ dồn vào giữa. Trong lúc dồn vào giữa kia, dược liệu trong lò đỉnh cũng điên cuồng nén ép theo 9 phương hướng. Huyền cực đan, cực ở trong đó chính là cực hạn, mà cửu chính là số lượng cực hạn, quân vương, hay còn gọi là ngôi cửu ngũ. Bởi vậy phần lớn bảo vật và công pháp trong đại lục đều lấy cửu để đặt tên. Cửu thiên thương long đỉnh có ý là chiếc đỉnh chí tôn. Tôn quý trong các đỉnh, luyện chế huyền cực đan thì bước quan trọng nhất chính là cửu hỏa và nén. Khiến dược liệu đã hòa tan kia ngưng lại, khiến cửu hỏa ngưng tụ một chỗ rồi dược vật dung hợp lại. Đó là lúc đan thành, thật lợi hại, hỏa lão và xích lão không nhịn được mà kinh ngạc trong lòng. Lấy linh hồn điều khiển cửu hỏa. Hơn nữa không giống với khống chế chúng nó hoàn toàn, đây chẳng hề đơn giản như vậy, mà có yêu cầu cực cao với lực khống chế linh hồn. Nhưng sắc mặt Lâm Phong thì bình tĩnh, không có một chút phí sức nào, dường như là đang làm một chuyện rất bình thường, mà cửu hỏa do Lâm Phong ngưng tụ ra là 9 đóa hoa sen lửa hoàn toàn giống nhau. Thứ này lại càng khó khống chế hơn cả cửu hỏa bình thường. Người này, đúng là không biết hắn làm thế nào mà được. Nhị lão khẽ lắc đầu, Lâm Phong chính là quái vật, không chỉ có thiên phú kinh người trên võ đạo mà ở luyện đan thì cũng có tài nghệ như thế. Nên biết rằng Lâm Phong mới có 18 tuổi mà thôi. Hỏa lão và xích lão quả thật không dám nghĩ, nếu là Lâm Phong tới tuổi của bọn họ thì sẽ khủng bố đến thế nào. Đương nhiên chắc chắn là lúc đó Lâm Phong đã sớm ra khỏi Tuyết Nguyệt. Võ đài của Lâm Phong chắc chắn không chỉ giới hạn trong một nước Tuyết Nguyệt này. Hỏa lão và xích lão thả lỏng tinh thần, biết rằng huyền cực đan thành chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Với trình độ luyện đan hiện tại của Lâm Phong, luyện chế huyền đan hạ phẩm cơ bản là không có vấn đề gì quá lớn. Tỷ lệ thành đan sẽ rất cao. Thuật luyện đan, linh hồn lực, cường độ ngọn lửa, Lâm Phong nắm giữ tất cả các yếu tố mà một luyện đan sư cần có. Hơn nữa còn mạnh hơn luyện đan sư bình thường rất nhiều. Mặt khác, Lâm Phong còn có được lò đỉnh luyện đan thượng cổ là Cửu Thiên Thương Long đỉnh. Thực tế thì luyện chế huyền cực đan cũng rất thuận lợi. Khi mùi thuốc phủ kín khắp căn phòng luyện đan, ba hạt đan dược màu xanh trực tiếp nhảy ra khỏi miệng Cửu Thiên Thương Long đỉnh. Tròn mà sáng bóng, vừa nhìn liền biết phẩm chất đan dược không hề tệ. Lâm Phong giơ tay ra, chân nguyên lực trào ra. Lập tức ba viên đan dược kia bay tới tay Lâm Phong. Bị Lâm Phong nắm lấy, hỏa lão và xích lão nhìn đan thành. Tâm tình coi như là hoàn toàn thả lỏng. Đi tới cạnh Lâm Phong rồi nhìn ba viên đan dược màu xanh trong lòng bàn tay Lâm Phong. Lắc đầu một hồi, người cái tên nhóc này, đúng là có can đảm luyện. Xích lão nói với vài phần bất đắc dĩ. Dược liệu để luyện chế ra huyền cực đan này không hề dễ tìm. Mà lão cũng chẳng còn mấy. Lâm Phong lại trực tiếp lấy đi luyện chế ba viên đan dược. Chỉ có thể luyện được một lần. Nếu thất bại thì toàn bộ dược liệu chẳng khác nào bị phế bỏ cả. Lúc luyện chế, hai lão luôn rất cẩn thận, luyện từng viên một, mà Lâm Phong này thì ngược lại, trực tiếp luyện cả ba viên. Lão quỷ, Lâm Phong luyện chế đan dược có phẩm chất cao hơn chúng ta đó. Hỏa lão nói một câu, xích lão gật đầu đồng ý, huyền cực đan mà Lâm Phong luyện chế ra kia còn tốt hơn so với bọn họ luyện chế. Đều là vì Cửu Thiên Thương Long đỉnh. Lâm Phong khiêm tốn cười nói. Cho dù có do Cửu Thiên Thương Long đỉnh, thực lực của ngươi cũng không thể nghi ngờ. Ta và hỏa lão quỷ đều nhìn thấy rõ. Xích lão nói thẳng, Lâm Phong cũng không giải thích gì. Chỉ nói, hỏa lão, xích lão, chúng ta ra ngoài thôi. Lâm Phong thu Cửu Thiên Thương Long đỉnh vào rồi ba người cùng đi ra khỏi phòng luyện đan. Một tiếng gầm khẽ vang lên, hung thú cùng kỳ đứng ở trước mặt Lâm Phong, đôi mắt to lớn nhìn chằm chằm Lâm Phong với tia sáng hy vọng lóe lên trong ánh mắt. Ngươi cũng muốn ăn đan dược, Lâm Phong nhìn cùng kỳ, hỏi, rào, cùng kỳ gầm gừ lên, hơi cúi thấp đầu xuống làm Lâm Phong không biết nói gì. Ngẩng đầu lên, Lâm Phong nói một tiếng. Cùng Kỳ ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn Lâm Phong. Lâm Phong mỉm cười rồi lấy một viên đan dược trực tiếp bắn ra. Cùng Kỳ sửng sốt rồi lập tức há miệng, nuốt huyền cực đan xuống. Nhị lão đứng bên cạnh không biết nói gì hơn. Phung phí của trời a, Lâm Phong thật quá lãng phí. Cách chương.